Vợ nhà người ta, chương 57, giữ lời. Góc truyện audio.com. Tưởng thần Long không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Anh ta chỉ trả lời tôi một cách thờ ơ, Cao Kiều rất quan trọng với anh Tư. Trong lòng tôi dâng lên một chút bực bội. Hoa Tử Việt không nghe lời giải thích của tôi thì thôi đi. Người ngoài cuộc được gọi là tỉnh táo. Một người bình tĩnh như Tưởng thần Long, nên nhìn rõ ràng mọi thứ. Tại sao anh ta lại không tin tôi? Chẳng lẽ những người đàn ông như bọn họ đều mất đi khả năng suy nghĩ bình thường khi gặp mỹ nữ có khuôn mặt thanh tú hay sao? Em biết Cao Kiều rất quan trọng với Hoa Tử Việt. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc phủ nhận quá khứ tươi đẹp của họ. Nhưng anh Long à, quá khứ luôn là quá khứ. Con người ta sẽ thay đổi. Cao Kiều không còn là Cao Kiều như ngày xưa nữa. Cô ta rất tâm cơ. Tìm mọi cách để đuổi em khỏi nhà họ Hoa. Thậm chí cô ta còn không ngần ngại bảo người phóng hỏa. Tưởng thần Long vẫn im lặng lái xe, không vội vàng phát biểu ý kiến. Anh Long, anh cũng không tin em sao? Tôi thực sự sốt ruột. Không phải, anh chỉ nghe lệnh làm việc. Có những chuyện anh không cần phải đánh giá. Tưởng thần Long nói, vậy nếu những người đó làm hại Hoa Tử Việt, chẳng lẽ anh cũng sẽ không có phán đoán của riêng mình? Tôi giận dữ hỏi, Tưởng thần Long cũng im lặng một hồi. Em nói Cao Kiều và người đàn ông đó là cùng một ruột. Vậy tại sao Cao Kiều lại bảo người đàn ông đó tấn công anh Tư? Cao Kiều có thể được lợi gì khi giết anh Tư chứ? Câu hỏi của Tưởng thần Long thực sự khiến tôi sững lại. Đây thực sự cũng là một vấn đề khiến tôi khó chịu. Tôi chưa bao giờ nghĩ thông. Trong bữa tiệc sinh nhật nhà họ Hoa hôm đó, nếu cô ta bảo người đó vào nhà họ Hoa đưa tôi đến phòng của Lý Thương, sẽ khiến cho nhà họ Hoa chán ghét tôi. Như vậy còn có thể nói được, nhưng cô ta bảo người đó tấn công Hoa Tử Việt. Điều này thực sự không có lợi cho cô ta. Em vẫn chưa nghĩ ra. Ngay khi tôi vừa nói xong, có một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Đúng rồi. Hai người đó đã cãi nhau trong phòng khám, có khả năng chuyện người đàn ông đó đi tấn công Hoa Tử Việt. Cô ta thực sự không đồng ý, là người đàn ông đó đã tự tiện làm nên hai người mới xảy ra tranh chấp. Người đàn ông đó đã nghe lời Cao Kiều, vậy tại sao anh ta lại muốn tấn công anh Tư? Tưởng thần Long lại hỏi tôi, lần này tôi không thể trả lời được. E rằng chỉ có người đàn ông đó và Cao Kiều biết câu trả lời cho câu hỏi này. Nói tóm lại, em cảm thấy Cao Kiều rất kỳ lạ. Ngay từ đầu cô ta liên tục nói cô ta không nhớ gì. Chính Hoa Tử Việt đã nói biết cô ta, tiếp cận cô ta, nhưng hành vi của cô ta thực sự là đang thiết kế cách tiếp cận Hoa Tử Việt. Liên tục tạo ra mâu thuẫn giữa em và Hoa Tử Việt. Hoa Tử Việt có tình cảm cũ với cô ta. Cô ta có thể có được mọi thứ mình muốn mà không cần làm điều này. Nhưng cô ta giả vờ như không nhớ gì cả. Em không hiểu tại sao lại như vậy. Tưởng thần Long lại ngừng nói. Tôi không biết anh ta đang suy nghĩ hay đang bác bỏ những gì tôi nói. Suốt một lúc, Tưởng thần Long mới nói. Đợi bắt được người này, chúng ta có thể hỏi chân tướng. Anh nhận ra người đó. Anh có thể nhận ra anh ta. Anh điều tra, có một người đàn ông đúng là đã đến nhà họ Hoa. Nói rằng anh ta đang tìm việc, tất cả những người hầu mà nhà họ Hoa mời đều biết nên đều từ chối anh ta. Nhưng trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó, không hiểu vì lý do gì, anh ta đã vào trong, mặc bộ đồ nam công nhân, cho nên trong cuộc giám sát ngày hôm đó có sự xuất hiện của anh ta. Chỉ cần anh ta vẫn còn ở thành phố Sài, có thể tìm thấy được anh ta. Anh ta nói câu này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cao Kiều này giả vờ quá giỏi. Tôi nóng lòng muốn bắt ngay người đàn ông đó, để anh ta nói ra tất cả sự thật, cho Hoa Tử Việt biết sự thật. Tưởng thần Long đưa tôi đến Phong Lâm biệt huyền, sau đó tự mình lái xe đi làm. Một lúc sau, Tưởng thần Long gọi điện, bảo tôi đến một nơi, sau đó gửi cho tôi một vị trí. Tôi đã đến địa điểm đó. Đó là nhà kho Tây Trạm. Trong lòng nghĩ sự việc này có thể liên quan đến người đã tấn công Hoa Tử Việt. Tôi đi ra ngoài bắt taxi. đến địa chỉ đó. Sau khi xuống xe, tôi gọi điện cho Tưởng Thần Long. Anh ta đã cử người ra đón tôi. Vào nhà kho, tôi liếc mắt liền thấy người đàn ông bị thương mà tôi đã nhìn thấy trong phòng khám. Hiệu quả công việc của Tưởng Thần Long thực sự rất cao. Giữa trưa hôm nay, anh ta nói chỉ cần người đàn ông bị bắt thì mọi chuyện đều sẽ dễ dàng. Không ngờ anh ta lại làm nhanh như vậy. Người đàn ông bị trói tay chân, ném xuống đất, một phần băng gạc trên đầu rơi ra, treo chéo trên mặt, trông anh ta xanh xao, nhưng nét mặt rất bình tĩnh. Có phải anh ta không? Tưởng Thần Long hỏi tôi. Chính là anh ta, chính là người mà ngày hôm đó em đã nhìn thấy ở nhà họ Hoa. Chính là người mà em đã thấy trong phòng khám. Anh ta là người đã tấn công Hoa Tử Việt. Tưởng Thần Long không nói gì. Chỉ nhìn đồng hồ, anh hẳn là đang đợi Hoa Tử Việt. Khoảng nửa giờ sau, xe của Hoa Tử Việt đến. Không chỉ có Hoa Tử Việt, mà còn có Cao Kiều. Tôi đã rất kích động. Lần này cuối cùng tôi cũng có thể tiết lộ bộ mặt thật của Cao Kiều. Lần này để tôi xem cô còn giả vờ thế nào. Hoa Tử Việt nắm tay Cao Kiều bước tới trước mặt người đàn ông. Nói cho tốt, tôi có thể đảm bảo anh không tàn. Người đàn ông nhìn thoáng qua Hoa Tử Việt, trong mắt tràn đầy oán hận. Tôi có thể nhìn ra, tôi tin Hoa Tử Việt cũng có thể nhìn ra. Anh biết tôi, Hoa Tử Việt hỏi, người đàn ông không nói gì. Nhưng, phi, một ngụm, hành động này lập tức khiến Hoa Tử Việt tức giận, quay đầu lại ra hiệu. Người phía dưới cầm ống thép xông tới, hung hăng đánh vào người đàn ông. Tôi lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Cao Kiều. Cô ta rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, đôi mắt thỉnh thoảng sẽ lấp lóe. Trong lòng cô ta có mưu kế, nếu Hoa Tử Việt không nhìn ra, vậy thì thật sự là bị mỡ lợn bịt mắt biến thành mù. Người đàn ông bị đánh cho ngất xỉu, nhưng nhanh chóng bị nước đánh thức. Tôi và anh có thù hận gì? Anh có thể trực tiếp nêu ra. Tôi có thể thú nhận cái gì? Tôi sẽ thú nhận, công kích sau lưng là điều tôi ghét nhất. Hoa Tử Việt lạnh lùng nói, người đàn ông đó xương cốt cũng cứng, bị đánh đến mức sắp không thành người rồi mà vẫn hừ lạnh một tiếng. Anh biết cô ấy sao? Hoa Tử Việt đột nhiên chỉ vào Cao Kiều. Sắc mặt Cao Kiều đột nhiên càng ngày càng tái nhợt, còn có chút xanh, khóe miệng khẽ run, nhưng người đàn ông đó không nói gì. Lại gần một chút, để anh ta nhìn rõ. Hoa Tử Việt ra hiệu cho Cao Kiều. Thân thể Cao Kiều khẽ run lên, nhưng không dám không nghe lời Hoa Tử Việt. Tiến lên hai bước, càng gần hơn, người đàn ông đó ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú của Cao Kiều. Đột nhiên hỏi, cô biết tôi không? Giọng Cao Kiều run rẩy. Tôi không biết anh, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh. Cao Kiều, cô nói dối, trong phòng khám, cô đã ở cùng anh ta. Sau đó tôi phát hiện, cô còn muốn lái xe đâm chết tôi. Tôi nói lớn, im miệng, Hoa Tử Việt hét vào mặt tôi. Tôi đành phải im miệng. Tôi hỏi lại lần nữa. Anh có biết cô ấy không? Nếu anh biết, anh có thể thành thật. Nói rõ mọi thứ, tôi sẽ để anh đi. Tôi nói lời giữ lời. Tôi nhất định sẽ cho anh đi. Hoa Tử Việt lạnh lùng nói. Người đàn ông nhìn chằm chằm Cao Kiều. Môi mấp máy, nhưng không có phát ra âm thanh. Ánh mắt anh ta rất phức tạp. Tôi không thể hiểu được. Cách chương.